Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, Tiêu Kỳ Nhiên ngồi trong phòng làm việc, ngước mắt nhìn người tới. Trong mắt lộ ra chút kinh ngạc, Giang Nguyệt có thể từ trong ánh mắt của hắn đọc ra. Hắn muốn nhìn thấy hẳn là mặt người khách, chính xác mà nói, chắc là mặt Tần Di Di. Cô đè nén cảm xúc, đi tới đối diện bàn làm việc, mặt không đổi sắc nói. Bộ váy dạ hội tối qua là mẫu mã hạn chế cao cấp của Suýt, dùng để tuyên truyền phát ngôn. Tối hôm qua bộ váy bị hỏng, dựa theo quy định của hợp đồng, đối phương sẽ yêu cầu chúng ta bồi thường rất lớn. Giọng điệu hoàn toàn là của công việc. Tiêu Kỳ Nhiên nheo nheo mi tâm, cực kỳ không kiên nhẫn, lạnh giọng cắt ngang. Sau này những chuyện giống như này thì cứ đi bộ phận tài vụ xử lý đi. Đúng lúc này, Tần Di Di đột nhiên đẩy cửa đi vào, sợ hãi đứng ở cửa. Tiêu Tổng, chị Giang Nguyệt, một bộ dáng điềm đạm đáng thương, không gõ cửa liền xông vào, cho dù là người mới, cũng thật sự là quá mạo phạm, không lễ phép. Nhân viên của Giang San vào phòng tổng giám đốc không biết gõ cửa sao? Giang Nguyệt nhíu mày, mở miệng trách cứ. Ở Giang San, lời nói của Giang Nguyệt hoàn toàn có thể coi là trọng lượng của bà chủ. Cô dạy dỗ người mới cũng là hợp tình hợp lý. Ai ngờ người đàn ông bất ngờ mở miệng. Sau này, cô ấy không cần gõ cửa. Nghe vậy, sắc mặt Giang Nguyệt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đờ e xuống, mặt mày vẫn thanh đạm như trước. Được, tôi biết rồi. Tiêu Kỳ Nhiên đem tất cả đều để ở trong mắt, hơi dừng lại một chút, thu hồi bớt lạnh nhạt. Chuyển rời đến trên người Tần Di Di, giọng nói đã trở nên dịu dàng. Tìm tôi có chuyện gì à? Tần Di Di siết chặt góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đang do dự cái gì đó, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Trong trí nhớ của Giang Nguyệt, Tiêu Kỳ Nhiên ghét nhất những người phụ nữ chậm chạp như vậy. Nhưng không ngờ, Tiêu Kỳ Nhiên lúc này lại rất kiên nhẫn, không có một chút ý muốn thúc giục. Đừng nóng vội, cứ từ từ nói. Giang Nguyệt giật mình. Còn nhớ lần đầu tiên cô phạm sai lầm, đối mặt với Tiêu Kỳ Nhiên khẩn trương nói không nên lời, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của hắn khi đó. Giang Nguyệt lặng lẽ nhìn một màn này, cô không biết mình đang có tâm trạng gì, nhưng cô cảm thấy hơi khó thở, bầu không khí trong văn phòng càng lúc càng tế nhị. Lễ phục kia của chị Giang Nguyệt, để em bồi thường đi. Xem ra cô nàng phải hạ quyết tâm rất lớn, vừa rồi em nghe trợ lý nói. Chị Giang Nguyệt bình thường đều mặc đồ của nhãn hàng, nếu làm bẩn phải vi phạm hợp đồng, tối hôm qua là lỗi của em nghĩ. Cô bồi thường không nổi, Giang Nguyệt lập tức cắt ngang, đừng tự cho mình là đúng mà cậy mạnh. Trong giọng nói của cô mang theo ý cảnh cáo, nhưng thực ra trong lòng đang suy nghĩ cho Tần Di Di, cách chương.